Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238: Thu cái hoàng đế làm đồ đệ. Dương Niệm lúc này cùng Thao Thiết ở vào hợp thể trạng thái. Tới gần Ngụy Công Công quá trình bên trong, Dương Niệm tay cầm nhấc lên một chút, nhất thời dưới mặt đất xuất hiện lần nữa một tôn phiên bản thu nhỏ vạn cốt lồng giam. Đem Ngụy Công Công cùng Sở Hoàng giam ở trong đó, cứ như vậy hai người bọn họ thì triệt để không có cơ hội thoát đi. Thực sự, Dương Niệm đang thu nhỏ lại bản vạn cốt lồng giam trước ngừng lại. Một song sán nhược tinh thần con người nhìn chằm chằm Ngụy Công Công. Huyết Vũ Lâu tuyệt sát ẩn tàng đến còn thật đầy đủ sâu a. Một cái ngụy trang thành thái giám, một cái ẩn cư tại Minh Kiếm Sơn Trang. Có điều, làm tuyệt sát tham dự một cái huyền võ tiểu quốc hoàng thất phân tranh. Không khỏi đại tài tiểu dụng, Dương Niệm đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng. Làm tuyệt sát Ngụy Công Công, hắn có lý do gì liều mạng bảo trì Sở Hoàng, chấm dứt giết cao thủ tại Huyết Vũ Lâu địa vị? Cho dù là tại Vương Triều, Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ Thiên Long Thánh Triều đều có không thấp đãi ngộ. Sở Hoàng bất quá là Vương Triều chi cái kế tiếp tiểu quốc mà thôi. Chết thì đã chết, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ngụy trang. Hắn hoàn toàn không cần thiết bại lộ chính mình tuyệt sát thân phận cùng tu vi. Tựa như cái kia Tạ Kiếm ngụy trang thành người tàn tật. Cho tới bây giờ nhị hoàng tử Sở Huyền chỉ sợ cũng không biết Tạ Kiếm thân phận chân thật đi. Chính nghĩ ngợi, Ngụy Công Công âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi đã cùng Tạ Kiếm chạm mặt. Khó trách hắn đột nhiên theo Huyền Võ Quốc rút lui. Ồ, Dương Niệm có chút kinh ngạc. Quả nhiên các vị tuyệt sát ở giữa lẫn nhau có liên hệ a. Tạ Kiếm có thể sống đến bây giờ, chỉ có thể coi là hắn vận khí tốt. Bất quá ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên biến đến bén nhọn, ngón tay búng một cái, nhất thời đại nhật kim diễm bay vụt hướng vạn cốt lồng giam. Một khi đại nhật kim diễm đến, vạn cốt lồng giam liền sẽ trong nháy mắt dẫn đốt. Khi đó Ngụy Công Công cùng Sở Hoàng đem về triệt để phần đốt thành cho bụi. Ngụy Công Công đồng tử cực kỳ co vào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đứng ra ngăn tại Sở Hoàng trước người. Tiểu quỷ, mối thù hôm nay, ngày khác ta chắc chắn sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Muốn giết chết một vị tuyệt sát không dễ dàng như vậy. Ngụy Công Công thần sắc biến đến dữ tợn vạn phần, chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái, một cuốn quyển trục giống như duy băng đồng dạng triển khai tung bay, tay trái một tay kết ấn, miệng phun cửu tự chân ngôn trận, bán chí quyền ấn, không gian chi môn mở. Theo Ngụy Công Công một tiếng quát lớn, phía sau hắn một tôn không gian chi môn bất ngờ mở rộng. Cơ hồ tại đại nhật kim diễm đến đồng thời, Ngụy Công Công cùng Sở Hoàng độn nhập không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Trốn! Dương Niệm giật mình, bách biến tiểu đao nhất thời hóa thành trường kiếm, thôn thiên kiếm ý, một kiếm chém xuống, thôn thiên cự thú phun trào mà ra, đánh nát cái kia Ngụy Công Công đào vong không gian, hư không phá toái. Thế mà Ngụy Công Công cùng Sở Hoàng đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy mà để bọn hắn cho chạy trốn. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia phá nát hư không, rất có vài phần tiếc nuối. Để một vị tuyệt sát cao thủ đào tẩu, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, về sau không chừng náo ra bao lớn phiền phức. Thao Thiết nói, tên kia nắm giữ 9 cái chân ngôn bí pháp. Hắn muốn đi, ngươi lưu không được, nếu như không phải Sở Hoàng ràng buộc lấy hắn, hắn sợ rằng sẽ cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cửu tự chân ngôn lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, mỗi một chữ đối ứng một tôn ấn pháp, một loại sức mạnh, Nếu như hắn bật hết hỏa lực, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Nhưng dù cho thắng, cũng sẽ cực kỳ thảm liệt. Năm đó, Thao Thiết tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ. Muốn nói lại thôi, Dương Niệm chờ lấy hắn nói tiếp. Thế mà Thao Thiết cuối cùng lại chỉ là thở dài. Được rồi, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Thao Thiết không muốn nhắc đến, Dương Niệm cũng sẽ không nhiều hỏi. Chỉ tâm đạo, cửu tự chân ngôn bí pháp a. Ta ngã muốn cho hắn toàn bộ thi triển đi ra. Cứ như vậy công pháp tu cải khí liền có thể bắt hoàn chỉnh. Vừa mới hết thảy phát sinh quá mức vội vàng. Dương Niệm chưa kịp bắt sửa đổi cửu tự chân ngôn bí pháp. Nghe Thao Thiết nói đến tựa hồ rất lợi hại. Cảm thấy tiếc nuối. Cứ như vậy hòa mỗ loại cường đại võ học gặp thoáng qua. Về sau chiến đấu nhất định phải có bắt ý thức a. Ngụy Công Công trốn sau khi đi, Dương Niệm khí tức thu liễm, cùng Thao Thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể tách rời. Thao Thiết một lần nữa chui vào Dương Niệm cổ phía sau. Vạn cốt lồng giam thu hồi, lúc này ngoại vi hoàng cung binh vệ nhóm, vừa rồi nơm nớp lo sợ hướng về Dương Niệm súng lại tới. Dịch Đại Xuyên cùng Sử Thư Thánh cũng theo địa hạ lao ngục trung tướng người cứu ra. Cùng Dương Niệm tập hợp một chỗ, Dương Niệm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, vây quanh trong đám người của bọn họ có mười mấy cỗ nguyên võ đỉnh phong cấp độ khí tức. Xem ra trận này động tĩnh đem hoàng cung ẩn tàng cao thủ đều kinh động tới. Chỉ bất quá kiến thức vừa mới trận kia kinh tâm động phách. Vượt qua bọn họ tưởng tượng tầng thứ chiến đấu, những thứ này nguyên võ cường giả không có một cái nào dám tiến lên đây. Đi, Dương Niệm trầm thấp nói một tiếng, sau đó dẫn đầu dậm chân đi ra ngoài, vây quanh lính của bọn hắn vệ lại theo bản năng chủ động tránh ra một cái thông đạo, cung cấp Dương Niệm bọn người rời đi. Mà đúng lúc này, Sở Huyền bọn người cảm thấy 100.000 cấm quân tràn vào, chỉnh tề bày trận Sở Huyền sau lưng, rất có một cỗ quân lâm thiên hạ chi thế, quần thần võ tướng đều là quỳ xuống đất cúng bái, cúi đầu xưng thần. Sau 3 ngày, đăng cơ đại điển thuận lợi cử hành. Sở Huyền xưng hoàng, chiếu cáo thiên hạ. Sở Huyền vốn định sắc phong Dương Niệm, nhưng bị Dương Niệm cự tuyệt, cũng yêu cầu Sở Huyền phong tỏa không không phái giúp đỡ chiếm lấy hoàng vị tin tức. Vì sao? Sở Huyền không hiểu, điệu thấp một số tương đối tốt. Dương Niệm cười trả lời. Ta không không phái chỉ muốn an tĩnh bồi dưỡng mấy cái người đệ tử. Thành tựu một phen tông môn sự nghiệp to lớn. Không có ý chen chân triều chính. Dương Niệm hoàn toàn chính xác đối triều đình quyền mưu không. Hứng thú cùng các đệ tử thoải mái nhàn nhã sinh hoạt tốt bao nhiêu. Cả ngày ngươi lừa ta gạt. Lẫn nhau tính kế sinh hoạt. Thật không thích hợp hắn. Vậy ta tôn tiểu trưởng môn ý tứ. Sở Huyền đối Dương Niệm có chút tôn kính. Sau đó đêm đó Sở Huyền liền phong tỏa chỗ có tin tức. Phàm là nghị luận ngoại truyền người, cha rõ, lấy cái chết tội luận. Cho nên thẳng đến Sở Huyền đăng cơ cùng ngày, Vạn Thú Môn, Vấn Kiếm Tông, Luyện Khí Tông 3 đại tông môn nhân tài biết được tông chủ chưa về, rất có thể đã gặp bất trắc. Không phải vậy đăng cơ hẳn là Sở Hoàng. Sở Huyền đăng cơ về sau, cơ hồ cắt giảm 3 đại tông môn tất cả tư nguyên đến đỡ. Bí mật đem tư nguyên rót vào không không phái. Sau đó trong vòng một đêm không không phái trở thành ẩn hình phú hào. 3 đại tông môn không ngừng kêu khổ. Ngày hôm đó Sở Huyền đơn độc mời nói Dương Niệm. Sở Huyền nguyện bái nhập không không phái môn hạ. Khẩn cầu trưởng môn không chê. Sở Huyền đứng dậy, khom mình hành lễ, làm đế hoàng, đây đã là hành đại lễ, đủ để biểu đạt hắn đối Dương Niệm tôn kính cùng thêm vào không không phái thành ý. Không rất thích hợp a. Dương Niệm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy thu một cái hoàng đế làm đệ tử, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Phù hợp, Sở Huyền đạo. Đệ tử bái nhập không không phái một chuyện. Tuyệt mật, không không phái nội tình thâm hậu. Kinh lịch sự kiện lần này, ta triệt để nhận thức đến là một nước hoàng đế. Nắm giữ 100 vạn đại quân cố nhiên có thể bảo an nguy. Nhưng càng quan trọng hơn là, tự thân cũng phải có trấn áp tứ phương năng lực. Tất cả ta muốn bái nhập không không phái tuân, trưởng môn chỉ điểm, về sau không không phái có gì nhu cầu. Ta Sở Huyền bình tĩnh toàn lực đến đỡ. Dương Niệm nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, bất quá não tử xoay chuyển cũng không chậm. Hắn nhìn ra được Sở Huyền là người thông minh, gia hỏa này có dã tâm. Hắn không muốn Huyền Võ Quốc như vậy câu nệ tại mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn muốn leo càng tốt hơn. Cùng lúc đó hắn coi trọng không không phái vô tận tiềm lực. Hắn bái nhập không không phái không thể nghi ngờ là cùng không không phái trói chặt cùng một chỗ. Tương lai không không phái mãnh liệt phát triển, có không không phái trợ giúp đến đỡ, Huyền Võ Quốc cũng đem gia tốc phát triển. Cho nên hắn thêm vào không không phái, một nửa là thực tình, một nửa là dã tâm. Mặc dù xem thấu Sở Huyền ý nghĩ, nhưng Dương Niệm cũng không có phản cảm. Hiện tại cái này thời kỳ, bọn họ lẫn nhau cần. Sở Huyền yên ổn Huyền Võ Quốc, Dịch Đại Xuyên sinh ý có thể làm được càng tốt đẹp hơn tốt. Không không phái mắt xích tài chính cũng tất nhiên càng thêm vững chắc. Hơn nữa còn có Huyền Võ Quốc làm bảo khố, hắn cũng sẽ không cần vì tư nguyên lo lắng. Dù sao về sau không không phái sẽ còn càng thêm lớn mạnh. Khi đó đối tư nguyên nhu cầu đem phi thường khủng bố. Nếu là có một cái hoàng đế đệ tử, đây hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đồng thời Sở Huyền nhiêu bước nữa về sau vẫn là không không phái đệ tử. Nếu là hắn ngồi lên Thiên Long Thánh Triều đế hoàng chi vị, không không phái chẳng phải là nghiêu bước lên trời. Trầm ngâm nửa ngày, Dương Niệm cuối cùng nhẹ gật đầu. Giữ bí mật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN